Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 125, thất bại nho nhỏ. Triệu Nhiên tràn đầy nghi ngờ tiến vào phi thăng khách sạn. Sau đó cùng hai cái không hiểu thấu cực kỳ nhiệt tình linh yêu bộ một lát lời nói. Lúc này mới thoáng giải khai nghi ngờ trong lòng. Giản Tịch quan thượng quan cũng là sắp đặt Vân Thủy Đường. Cái này cái gọi là phi thăng khách sạn kỳ thật liền là Vân Thủy Đường. Nhưng tòa này kim kê phong động thiên linh lực thực sự quá mức nồng đậm. Hoàng quan trở xuống tu vi căn bản đợi không ở. Đến đây Giản Tịch quan làm việc cũng có tư cách sống nhờ cũng rất ít. Dẫn đến tu vi thấp không vào ở được. Tu vi cao lại có thể trực tiếp ở tại các đại tu sĩ phòng xá bên trong. Đến mức Vân Thủy Đường so như bài trí, hàng năm khách nhân giải rác, con sóc cùng bạch mã tự khai linh trí lên, liền thụ mệnh ở chỗ này quản lý Vân Thủy Đường, xưa nay không từng xuống núi một bước. 60, 70 năm trước, cũng không biết là vị đạo hữu nào sống nhờ ở đây. Mở cái trò đùa, nói nơi đây khách nhân thiếu nguyên nhân là danh tự không tốt. Hẳn là học dưới núi những cái kia khách sạn, đổi tên phi thăng khách sạn, lại cho hai vị này linh quân lấy danh tự, một cái gọi nghênh khách tùng, một cái gọi mã thượng công. Đạo sĩ kia mở trò đùa liền xuống núi, hai cái vị này linh quân lại ghi tạc trong lòng, quả thật đem nơi đây sửa lại danh tự. Từ đó về sau, đến đây sống nhờ người liền càng thêm thưa thớt. Chính là đến cơ hồ không người đến đây hỏi thăm. Tuyệt đại bộ phận mấy chục năm qua gia nhập tổng quan tu sĩ đã không biết có Vân Thủy Đường tồn tại. Kim kê phong động thiên thực sự quá lớn. Có rất ít người có thể đi dạo nơi này. Triệu Nhiên là vài chục năm nay vị khách nhân thứ nhất. Triệu Nhiên đại khái hiểu rõ về sau không khỏi một trận buồn cười. Nhưng nhìn qua hai vị mấy chục năm như một ngày kiên trì vẩy nước, quét nhà quản lý, phi thăng khách sạn, linh quân, cũng âm thầm có chút bội phục, lại có chút đồng tình. Thế là cố ý bồi tiếp bọn hắn hàn huyên thật lâu, thỏa mãn bọn hắn đãi khách chi dục. Nghênh khách tùng cùng mã thượng công hai vị linh quân đi tiếp tục vẩy nước quét nhà các nơi viện lạc. Triệu Nhiên liền bắt đầu cho nhà mình lão sư phát phù, đem đông cực các lý thiên sư ý tứ cùng Trác trưởng lão giải thích cùng nhau cáo chi lão sư. Giang Đằng Hạc hồi phục nói, Trác trưởng lão không sai, Khổng Dương Thanh xác thực cùng Liễu Đằng riêng có qua một đoạn cực kỳ đáng chát tình cảm gút mắc. Liễu Đằng làm trước khi đi đã từng hướng giường bệnh bên cạnh Khổng Dương Thanh di ngôn, mời Khổng Dương Thanh trông nom vấn tình cốc hậu bối đệ tử. Bởi vậy, rất có thể liền là Khổng Dương Thanh cùng Lý Quân Dương Quan nói. Liên quan tới việc này, Giang Đằng Hạc biểu thị muốn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Quay đầu lại đáp lại phục, Triệu Nhiên lại hỏi thăm vấn tình cốc nền tảng. Giang Đằng Hạc trả lời chắc chắn nói, vấn tình cốc nguồn gốc từ Chiết Giang Diệu Nhất Am. Là thanh tu một mạch, khai sáng mạch này tiền bối tổ sư tên là Tào Văn Giật, là đạo môn nữ quan trung nhân tài kiệt xuất. Hơn 90 năm trước, bởi vì tu hành lý niệm không hợp, vấn tình cốc cái này một chi rời núi trốn đi, đi vào Tứ Xuyên, là Hoa Vân Quán thu lưu, tại Hoa Vân Sơn sinh sôi đến nay. Triệu Nhiên hỏi lão sư tại Nguyên Phù Vạn Ninh các có thuận lợi hay không? Giang Đằng Hạc nói, Ti Mã Thiên Sư không tại Sơn Môn, nghe nói còn muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về núi. Bởi vậy hắn vẫn cần chờ. Bất quá Nguyên Phù Vạn Ninh các đối với hắn tiếp đãi rất là thịnh tình, để Triệu Nhiên không cần quan tâm. Nói xong về sau, Triệu Nhiên tạm thời vô sự, liền bắt đầu dành thời gian tu luyện. Hắn công đức lực đan thai có trợ huyền từ Niết Bàn sau đại lượng bổ sung, đã càng phát ra ngưng thực nặng nề, mắt thấy viên mãn có hy vọng, mà linh lực đan thai lại muốn thưa thớt khinh bạc được nhiều, kém đến không phải một chút điểm. giờ phút này tiến vào linh lực như thế nồng đậm động thiên bên trong, lại có bó lớn thời gian nhàn hạ, há có thể không thừa cơ tu luyện một phen. Hắn tu luyện linh lực đan thai công pháp liền là đơn giản nhất thượng thanh quyết. Dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc thuyết pháp, công pháp không có tốt xấu phân chia, có phân biệt chính là người tu hành. Mỗi một loại công pháp đều có dài ngắn ưu thiếu, thiên về tại ở một phương diện khác mà khinh thường tại ở một phương diện khác. Người khác nhau thích hợp khác biệt công pháp tu hành, chỉ cần thích hợp bản thân, đó chính là tốt công pháp. Liên quan tới điểm này, Trương Lão Đạo cùng Long Dương Tử đều biểu thị tán đồng. Triệu Nhiên liền cho rằng Thượng Thanh quyết thích hợp bản thân. Đến một lần hắn chỉ nghiên cứu qua bộ công pháp này. Nghiên cứu mục đích là vì truyền thụ mình ký danh đệ tử Tống Hùng. Thứ hai, tại Đại Thanh Sơn thời điểm, hắn lấy môn công pháp này kết đan thai, tốn thời gian không đến 2 tháng. Tuy nói ngày đó tình huống đặc thù, nhưng tiến độ này cũng đủ để khiến hắn hài lòng. Kỳ thật hắn trong vô thức vẫn là cất có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư. Tại hắn tu hành quá trình bên trong, chiếm vị thứ nhất vẫn như cũ là công đức lực. Linh lực đan thai bất quá là cái thay phiên dự bị đồ vật. Có thể luyện thành cái dạng gì coi như cái dạng gì. Cũng không có cưỡng cầu tâm tư. Có lẽ chính là loại này không cho cưỡng cầu tâm tư phù hợp thượng thanh quyết tu luyện ý chính. Triệu Nhiên tại Kim Kê Phong động thiên bên trong tu hành 10 phần thấy hiệu quả. Nồng đậm linh lực vì hắn cung cấp tốt nhất chất dinh dưỡng. Vẻn vẹn 7 ngày, liền rõ ràng cảm nhận được linh lực của mình đan thai nặng nề mấy phần. Thở dài nhẹ nhõm, Triệu Nhiên từ trong phòng ra, hoạt động tay chân một chút. Hắn bên này vừa có động tĩnh, Ninh Khách Tùng cùng Mã Thượng Công lập tức liền chạy tới. Triệu vệ sứ, tu hành như thế nào? Chúng ta phi thăng khách sạn nhất là Thanh Linh Phúc Địa. Triệu vệ sứ cảm thấy cũng không tệ lắm phải không? Triệu Nhiên khen, quả nhiên là tuyệt hảo chỗ. Về sau sợ là không thiếu được quấy 2 vị linh quân. Hoan nghênh cực kỳ, cung chúc phi thăng. Nói xong, 2 vị này trơ mắt nhìn Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hơi suy nghĩ, từ trong ngực móc ra cái rổ. Đúng là mình chế tác chu hỏa linh quả rổ, bên trong bao lấy 12 viên chu hỏa linh quả, thử thăm dò đem lễ vật một trình lên. 2 vị linh quân lập tức vui động nhan sắc, linh hầu quả nhiên không có nói sai, triệu vệ sứ là cái hào phóng nhân vật, coi là thật ăn ngon, lão mã ngươi mau nếm thử, đuổi 2 cái này cẩn trọng phi thăng khách sạn, điếm tiểu nhị. Triệu Nhiên rời đi vùng rừng tùng này, hướng về Cửu Châu Các mà đi. Cửu Châu Các có lẽ là toàn bộ khổng lồ Kim Kê Phong động thiên thế giới bên trong dễ dàng nhất tìm. Tới địa phương, nàng vị trí chờ này tòa đỉnh núi thật sự là cực cao. Vô luận Triệu Nhiên người ở phương nào, đều có thể liếc nhìn. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Triệu Nhiên chạy hơn nửa canh giờ. Mới tới chân núi, vẫn là quen thuộc địa phương, giờ phút này lại không Thanh Y đạo nhân ra dẫn đường. Triệu Nhiên đem lệnh bài đánh vào trong trận, không bao lâu liền có người ở trong trận hỏi, triệu vệ sứ đến ta Cửu Châu Các, cần làm chuyện gì a? Triệu Nhiên nói, muốn bái kiến Chu chân nhân, không biết đạo hữu có thể dàn xếp, nhưng từng hẹn xong, ngạch, chưa hẹn xong. Xin lỗi triệu vệ sứ, Cửu Châu Các chính là đạo môn trọng địa, không phải mời chớ nhập, triệu vệ sứ mời trở về đi, tiểu đạo thụ sư môn nhờ và, cầu kiến chân nhân chi tâm rất cát, mong rằng tiền bối cho cái chút tình mọn, ngươi là cái nào tông môn, tiểu đạo là Lâu Quan tu sĩ, gia sư họ Giang, Húy Đằng Hạc, chờ một lát, đa tạ tiền bối, làm phiền. Triệu Nhiên chờ ở bên ngoài chờ lấy, đồng thời trong lòng đánh lấy nghĩ sẵn trong đầu, suy nghĩ gặp vị này hướng không nghị sự Chu chân nhân về sau. Như thế nào mới có thể nói động nàng phá một lần lệ? đi tham gia một lần chân sư đường nghị sự, là nhà mình lâu quan ném một trương phiếu. Chính khổ tư thời khác, liền nghe vừa rồi trong trận người lại quay trở lại nói: Triệu vệ sứ mời trở về đi. Chu chân nhân nói: Nàng hướng không tham dự chân sư đường nghị sự, ngươi lâu quan sự tình. Chu chân nhân lực bất tòng tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục